Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 554. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hôm nay tôi cũng muốn đi xem bói, xem có thực sự linh nghiệm như trong chương trình hay không. Cả con phố náo nhiệt, ầm ĩ. Tiếng kéo cửa cuốn vang lên từ nhà hàng Trương Ký. Gì mà ồn ào thế này? Trương Kiến Đức ngậm điếu thuốc lá, mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Tối hôm qua hắn ngủ lại nhà hàng, sáng sớm thức dậy đã nghe thấy cả con phố ồn ào không ngừng. Vừa bước ra ngoài đã bị đoàn người dài ngoằng làm cho kinh ngạc. Ôi trời ơi, phố Miếu muốn đua ngựa à? Sao lại nhiều người thế này? Gì mà đua ngựa, toàn bộ đều là đến tìm Nịnh Nịnh đấy. Bà A Sơn cũng dậy sớm đến đây. Bước chân vội vã, thấy Trương Kiến Đức còn đứng ngốc nghếch ở cửa nhà hàng, liền vẫy tay nhanh chóng. A Đức, cùng đi xem cửa hàng phong thủy nào. Được rồi, đến ngay. Trương Kiến Đức móc điếu tê, hát, u, ố, xê lá ra nhấp một ngụm. Nhìn lượng người khổng lồ không khỏi lo lắng. Nhiều người thế này, Nịnh Nịnh chắc chắn lo liệu không hết. Bà A Sơn cũng hoảng hốt. Ban đầu bà tưởng lượng người đã đủ nhiều rồi, ai ngờ phía trước còn có một đoàn người từ hướng trái tiến vào. Nói cách khác, phong thủy sở ký có thể xếp được hai đoàn người dài ngoằng. A Đức, bà nghĩ hôm nay chúng ta đừng bán nữa, mà đến đây giúp Nịnh Nịnh đi. Nhiều người thế này, làm sao một mình nó lo liệu hết được. Bà vừa mới đứng một lát, đã bị lượng người này làm cho hoảng sợ. Vỗ vỗ N, G, Ư, C liên tục. Nhiều người thế này, người ta không biết còn tưởng Lưu Đức Hoa đến phố Miếu tổ chức concert. Bỗng nhiên, tiếng huýt sáo lanh lảnh vang lên cắt ngang phố Miếu. Bụi bặm ầm ĩ, vang lên tiếng lẹp xẹp. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đội khoảng 20 cảnh sát quân trang chạy vào phố Miếu. Ủa, sao lại có cảnh sát quân trang? Tôi ở phố Miếu hơn 20 năm, chưa bao giờ thấy phố Miếu có nhiều cảnh sát quân trang như vậy. Có thể có chuyện gì xảy ra không? Mọi người đang hoang mang nghi ngờ, thì Vu Phi Dương vừa được thăng chức đã thổi sáo, nở nụ cười rạng rỡ nói. Mọi người yên tâm, phố Miếu không có chuyện gì xảy ra, chỉ vì lượng người quá đông, lại tập trung ở đây lo lắng xảy ra tình trạng dẫm đạp, nên tôi cùng các anh em đến đây giữ gìn trật tự thôi. Trương Kiến Đức hút thuốc, nhả khói phì phò, cảm khái không ngớt. Nịnh Nịnh thật là giỏi. Người khác khai trương chỉ có vài người đến xem, Nịnh Nịnh mới khai trương còn có cảnh sát quân trang đến giữ gìn trật tự. Vu Phi Dương nói xong, anh liền sai người đến lấy lễ vật. Khụ khụ, anh lấy một cây dùi cui đứng ở vị trí đẹp. Nhìn cửa hàng phong thủy sở ký vẫn chưa mở cửa, sở đại sư khai trương, đương nhiên anh không thể vắng mặt. Dù sao, sở đại sư cũng là ân nhân của anh và Đan Đan. Cũng lúc này, lại có hai đội người hung hãn xông vào. Lại là ai vậy? Bà A Sơn nghe tiếng giày da va chạm ầm ĩ, cười khổ không thôi. Nhìn qua, đi đầu là hai người đàn ông mặc vest giày da. Trong đó một người, kính râm che đi nửa khuôn mặt đầy sẹo, phía sau hai người là một đám đông xô đẩy chen lấn. Mỗi người mang theo một thanh đao đặt trên vai, đeo kính râm vẻ mặt hung hăng. DTV Hoàng Sơn hoảng sợ. Trời ơi, sao lại nhiều xã hội đen thế? Vu Phi Dương nhìn thấy hàng trăm xã hội đen, cũng cảnh giác lên, anh cầm dùi cui tiến lên. Anh cảnh giác nhìn thoáng qua Khâu Hào và Phi Ngư Ca. Thập tứ bang các người đến phố Miếu muốn làm gì? Hôm nay, nơi này không phải là địa điểm hẹn đánh nhau của các người. Sếp à, đừng căng thẳng như vậy. Hôm nay chúng tôi không phải đến đây để gây chuyện. Khâu Hào ôm eo Tòng Linh. Hắn nhíu mày, sẹo trên trán nhô cao thêm hai phần khí thế. Từ xưa chính và tà đã không đội trời chung. Họ thường xuyên nhìn thấy những kẻ bất hảo. Chuyện gì không làm qua? sẽ không gây chuyện. Vu Phi Dương không tin, thậm chí còn nghi ngờ. Cách chương.